xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 725, anh đừng tưởng bờ, góc truyện audio.com, thấy đối phương xác nhận Tiếu Lạc cúp điện thoại, hưng phấn nói với mẹ. Con biết mấy người Cố Mạc ở đâu rồi, cái này gọi là chó ngáp phải ruồi. Dương Nguyệt Quyên vui vẻ nói, con nghĩ phải gọi là xa tận chân trời gần ngay trước mắt chứ dùng từ chó ngáp phải ruồi hơi bị khó nghe. Tiếu Lạc lập tức bất mãn kháng nghị, không phải là cùng một nghĩa sao? Dương Nguyệt Quyên nhún nhún vai, chúng ta nên thuê cùng khách sạn với họ để thuận tiện quan sát và theo dõi. Tiếu Nhiễm cẩn thận phân tích nhưng không có phòng tổng thống chúng ta chỉ có thể lấy phòng luxury thôi. Nếu có thể thuận tiện quan sát Cố Mạc và Tiếu Nhiễm thì phòng thường cũng được. Trước đây, Dương Nguyệt Quyên luôn thích khoe mẽ nhưng giờ lại chẳng bới móc chuyện kia nữa. Tiếu Lạc nghe mẹ nói vậy, lập tức gọi điện thoại đặt phòng. Một cô y tá đến trước mặt Cố Mạc vừa định mở miệng đã bị Cố Mạc dùng tay ra ký hiệu. Cố Mạc chỉ vào Tiếu Nhiễm đang ngủ trong lòng anh, lắc lắc ngón tay, dùng khẩu hình nói. Đừng đánh thức cô ấy. Hai ngày nay Tiếu Nhiễm vì lo lắng cho bệnh tình của ông ngoại chắc cũng không ngủ được nên bây giờ cô ngủ rất say. Cho dù quá giờ cơm trưa, anh cũng không nỡ đánh thức cô. Y tá nói thật nhỏ với Cố Mạc, ông Hoắc cha bố đã tỉnh ạ, mọi người có thể vào thăm bất cứ lúc nào. Lát nữa đi, cảm ơn, Cố Mạc cười cảm ơn cô y tá. Y tá bị nụ cười của Cố Mạc làm cho choáng váng, thiếu chút nữa quên mất phải phản ứng như thế nào. Đây là lần đầu tiên cô thấy một người đàn ông quý khí lại còn anh tuấn như vậy. Còn có việc gì sao? Cố Mạc nhìn thấy y tá vẫn đứng im trước mặt anh, lạnh nhạt hỏi. Y tất lập tức lắc đầu ép mình xoay người đi. Người đàn ông này, cô ấy không có tư cách ngắm nhìn. Có lẽ là bị y tá làm ồn, sau khi cô ấy rời đi Tiếu Nhiễm mơ mơ màng màng tỉnh dậy trong lòng Cố Mạc. Lúc đầu vẫn không biết mình đang ở đâu nhưng khi nhìn thấy mình đang ở trước cửa phòng ICU mới tỉnh táo lại. Cô dụi mắt lo lắng hỏi, Cố Mạc ông ngoại sao rồi? Tỉnh rồi sao? Cố Mạc hôn nhẹ lên má Tiếu Nhiễm, trầm giọng nói. Muốn ngủ nữa hay không? Tiếu Nhiễm lắc đầu, ngồi thẳng đây, em muốn gặp ông ngoại. Cố Mạc nhìn Tiếu Bằng Trình vẫn đang ngủ, gật đầu. Thăm ông ngoại xong, chúng ta cùng ba đi ăn bữa trưa. À bữa tối sao, mấy giờ rồi ạ? Tiếu Nhiễm mở to hai mắt hỏi. Cô nhớ rõ lúc thiếp đi chỉ gần 10 giờ thôi, mà tỉnh lại đã phải ăn bữa tối rồi. Rốt cuộc cô đã ngủ bao lâu? Sắp 4 giờ rồi, Cố Mạc xoa tóc Tiếu Nhiễm yêu chiều nói. Muộn như vậy sao, nhất định anh chưa ăn cơm trưa rồi. Tiếu Nhiễm đau lòng giữ lấy mặt Cố Mạc, cô có thể ngủ được thoải mái như vậy, chắc chắn anh cũng không ngủ được mà cẩn thận ôm cô. Cô ngủ được thoải mái chắc chắn anh vừa mệt vừa đói. Nghĩ anh phải ôm cô đến 6 tiếng liền, không được nhúc nhích cô bắt đầu đau lòng. Không phải em cũng chưa ăn sao, Cố Mạc cười hỏi lại. Tiếu Nhiễm hiểu Cố Mạc không muốn cô áy náy, gối đầu lên chân anh, dùng sức hôn anh một cái. Như vậy mà đã cảm động rồi sao? Cố Mạc lộ ra nụ cười đắc ý, nhíu mày lại. Anh đừng tưởng bờ, Tiếu Nhiễm cười nhảy khỏi chân Cố Mạc, làm mặt quỷ với anh. Cố Mạc đứng lên, bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay Tiếu Nhiễm, cười nói. Đi, đi thăm ông ngoại. Tiếu Nhiễm dùng sức gật đầu một cái, nắm tay anh đi vào phòng ICU. Cách chương.